Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1490, hai người gian khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi chướng ngại vật đều bị dọn dẹp xong, liền không còn trở ngại nào nữa. Tô Viễn lập tức rút tay về, từ nước bùn bẩn thỉu kéo ra một bộ thi thể tàn tạ không còn khí tức. Đây chính là con quỷ trên xe buýt, đồng thời cũng là lệ quỷ có năng lực đánh vỡ hiện thực cùng linh dị. Nếu không phải con quỷ này không rời khỏi xe buýt, nếu nó gây ra sự cố, ít nhất cũng là sự kiện linh dị cấp S. Dù sao, xe buýt linh dị tồn tại vô cùng khủng bố, có thể xuyên qua vùng đất linh dị, vận chuyển lệ quỷ đến nơi cần đến. Nếu không có linh dị đáng sợ, làm sao có thể trấn áp những con quỷ kinh khủng đó được? Mặc dù hiện tại con lệ quỷ này bị đụng nát chỉ còn một nửa, nhưng năng lực của nó vẫn không thể xem thường. Không chút do dự, nắm lấy thi thể tàn tạ kia. Sau một khắc, Tô Viễn liền há to miệng. Cái miệng vốn bình thường giờ phút này lại trở nên vô cùng to lớn, lộ ra bên trong một khoảng tối đen như vực sâu không đáy, không biết thông đến nơi nào. Đặc biệt là hàm răng quỷ bên trong dày đặc lít nha lít nhít, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Mà khi Tô Viễn chuẩn bị nhét thi thể tàn tạ vào miệng, con quỷ trên xe buýt linh dị lại như muốn khôi phục, vậy mà bắt đầu co rút lại. Hơn nữa, những chỗ bị hư hại vặn vẹo lại đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng tất cả đều vô dụng. Dưới sự áp chế của linh dị quỷ sai, thi thể dù đang giãy giụa, đang thức tỉnh cũng vẫn không thể thoát khỏi tay Tô Viễn. Rất nhanh, con quỷ trên xe buýt bị ăn ngấu nghiến từng miếng. Tô Viễn có thể cảm nhận được một loại lực lượng linh dị vô cùng khủng bố đang dung nhập vào cơ thể mình, giống như một loại chất dinh dưỡng, lại giống như một phần chất dẫn cháy, đang không ngừng tăng cường linh dị của bản thân. Ngay khi Tô Viễn đang nuốt chửng lệ quỷ, hắn bỗng nhiên phát hiện ra những điểm dị thường xung quanh. Một loại trực giác mách bảo hắn dường như có thứ gì đó đang nhìn mình, khiến hắn cảnh giác. Thế nhưng quỷ nhãn dò xét xung quanh lại không thấy gì cả. Xung quanh cũng chẳng có nguy hiểm gì. Là ảo giác sao? Hay là ta bị lệ quỷ nào đó nấp trong bóng tối để mắt tới mà ta vẫn chưa phát hiện ra? Tô Viễn nhíu mày, trong lòng cảnh giác, nhưng hành động lại không hề dừng lại. Cho dù ở đây thật sự có lệ quỷ xuất hiện thì đã sao? Chỉ cần không phải thuyền trưởng quay lại điều khiển U Linh thuyền tấn công hắn, vậy thì không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, ngoài việc muốn ăn con quỷ tài xế xe buýt, hắn còn phải đi sâu vào trong khoang thuyền tìm kiếm bánh lái mới cho nên Tô Viễn cũng không dừng bước, vừa ăn vừa đi về phía sâu trong khoang tàu. Chỉ là hắn không hề chú ý tới nữ thi bị hắn ném sang một bên, cách đó không xa đã biến mất tại chỗ. Mà ở một bên khác, Dương Gian và Diệp Chân lại rơi vào một trận chiến đấu gian khổ, để ngăn cản U Linh thuyền tiến vào khoang, cũng để tranh thủ đủ thời gian cho Tô Viễn. Hai người có thể nói là đã dùng hết mọi thủ đoạn để tấn công mái tóc dài của U Linh thuyền, nhưng dù vậy, tình hình vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Dương Gian khởi động lại đã không biết bao nhiêu lần, suýt nữa giống như lần trước lên thuyền sắp đến giới hạn, mà Diệp Chân cũng vậy, nhiều lần thậm chí phải dùng cả năng lực của chết thay quỷ, suýt nữa mất mạng. May mắn là sau lưng hắn còn có một con búp bê quỷ dị. Con búp bê da người này không ngừng há miệng nhắc nhở Diệp Chân về những nguy hiểm sắp xảy ra. Có thể nói nếu không phải hai người hợp sức, bất cứ ai một mình đối mặt với thuyền trưởng đều sẽ chết rất thảm. Nhưng dù vậy, hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thuyền trưởng, đồng thời khoảng cách ngăn cản thuyền trưởng quay lại thuyền vẫn đang không ngừng bị thu hẹp. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Diệp Mỗ ta căn bản không phải đối thủ. Đáng ghét, nhất định là ta quá yếu. Lúc này, Diệp Chân mặt mày ảm đạm, thở hổn hển nói, không, còn vẻ tự tin và ngạo mạn ngày xưa, chỉ còn lại sự thận trọng và bất an. Mặc dù hắn trung nhị, nhưng hắn rất thông minh, nếu không cũng không thể sống sót đến bây giờ trong giới linh di. Cuộc đối đầu trước đó đã khiến Diệp Chân hiểu rõ, con quỷ trước mắt này căn bản không phải thứ hắn có thể đối phó. Dù có thêm Dương Gian, đội trưởng chấp pháp tổng bộ cũng không được, chỉ riêng việc kéo dài thời gian con quỷ trở lại U Linh Thuyên đã khiến hai người liêu mạng. Hơn nữa sự kéo dài này cũng không thể duy trì lâu, bởi vì lúc này thuyền trưởng đã đến rất gần U Linh Thuyền. Gần, như đứng ngay bên dưới U Linh Thuyền, chỉ cần mười mấy mét nữa là nó có thể bước vào khoang thuyền. Có thể đoán được, cho dù bọn họ có cố gắng thế nào, cũng không thể nào kéo thuyền trưởng rời khỏi khu vực này. Nếu tiếp tục đối đầu, thuyền trưởng chắc chắn có cơ hội quay lại. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước, bởi vì Dương Gian còn chưa lùi. Hắn là nhân vật số 2 thiên hạ, làm sao có thể lùi bước vào lúc này? Nếu thật sự lùi, chẳng phải là kém cả Dương Gian sao? Mà lúc này Dương Gian không để ý đến suy nghĩ của Diệp Chân, nhưng sắc mặt hắn cũng khó coi. U Linh Thuyền quá khủng bố, dù đã lường trước, nhưng sau khi Tô Viễn rời đi, áp hắn phải đối mặt tăng lên gấp bội, cho dù khởi động lại cũng không thể cứu vấn tình thế. Cho đến giờ, Dương Gian chỉ cảm thấy trạng thái của mình rất tệ. Quỷ nhãn rõ ràng đang có xu hướng mất kiểm soát, trên người cũng có vài lỗ thủng dữ tợn, giống như một thi thể bị chặt thành mấy khúc rồi lại khâu lại, mà vết thương vẫn thường xuyên nứt ra. Quỷ nhãn không thể hoàn toàn chết máy. Việc sử dụng linh dị khởi động lại trong thời gian dài chắc chắn sẽ tạo gánh nặng cho con mắt còn lại, hơn nữa thời gian khởi động lại cũng ngày càng ngắn, vì vậy Dương Gian chỉ có thể cố gắng giảm thiểu số lần khởi động lại. Vì vậy Dương Gian trông cũng có chút thảm hại, nhưng hắn nhất định phải tiết kiệm cơ hội khởi động lại. Chỉ khi gặp phải đòn tấn công chí mạng không thể tránh khỏi, hắn mới có thể để cơ thể hoàn toàn khôi phục. Có thể dự đoán, nếu tiếp tục đối đầu, cho dù hai người hợp sức cũng sẽ bị thuyền trưởng dần dần giết chết. Mà thuyền trưởng vẫn như cũ dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn hai người, như đang suy nghĩ cũng như thức được bọn họ khó chơi. Vì vậy lúc này, dù là Tô Viễn, Dương Gian hay Diệp Chân, cả ba đều có thể nói là nằm trong danh sách tử thân trên con thuyền lớn. Đối với nó, cả ba đều phải chết, giữ lại sẽ là mối đe dọa. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là ai chết trước, ai chết sau. Trong khi nó suy nghĩ, nó không tiếp tục tấn công hai người. Hành động khác thường này lập tức khiến hai người cảnh giác. Dù sao, đôi mắt tĩnh mịch kia nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỉ khiến người ta rùng mình, lạnh sống lưng. Cách chương